Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476. Bắt đầu, hai vị đại mỹ nhân tại Simon lật xem tay bên trong tư liệu lúc thì thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn. Bởi vì văn kiện đặt ở khuynh hướng lý đại mỹ người bên này. Lại là tiếng Trung, nhìn càng thêm rõ ràng. Các loại Simon khép lại văn kiện. Lý đại mỹ người lập tức nói, thật không nghĩ tới a, nội địa vậy mà sẽ có lớn như vậy phòng bán vé tiềm lực. Hồng Kông bên này, năm ngoái bản thổ mảnh đệ nhất danh tài 40 triệu đô la Hồng Kông. Simon đem tư liệu đẩy đến bên cạnh, cầm lấy bộ đồ ăn, nói ra, Hồng Kông mới bao nhiêu lớn, nội địa có 1,2 tỷ người, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Một bên khác quan đại mỹ nhân bĩu môi, người nhiều có làm được cái gì, châu Phi cũng có 1 tỷ người đâu. Simon chỉ là cười cười, Hồng Kông đối nội địa ngạo mạn cùng thành kiến, thẳng đến 20 năm sau đều không đổi. Huống chi hiện tại, lý đại mỹ người thực cũng tán thành quan đại mỹ nhân lời nói. Chỉ là cũng không có nói ra đến, nội tâm một cái ý niệm trong đầu thoáng lóe qua, cũng liền từ bỏ. Chuyển qua nghiêng thân thể hướng nam nhân cọ cọ. Simon, ta vẫn muốn đi Hollywood phát triển đây. Người lần này tổng muốn giúp đỡ. Hollywood hiện tại có rất nhiều thích hợp châu Á cơ hội. Chính các ngươi tìm, tìm tới thì là các ngươi. Lý đại mỹ người nhất thời thất vọng, lại không buông bỏ. Simon, tốt qua loa a, người có thể giúp ta chọn một chút sao? Simon lắc đầu, không có thời gian. Lý đại mỹ người nhất thời nũng nịu địa chu môi. Quan đại mỹ nhân nghĩ đến cái gì? Rất nhanh nói. Simon, chỉ cần tìm được, chính là chúng ta. Không sai, công phu. Quan đại mỹ nhân lập tức nói. Ta nghe nói đứng đắn tại chu bị bộ phim này. Người đầu tư, ta muốn nữ chính. Lý đại mỹ người nghe xong, nhất thời hối hận, chính mình làm sao không nghĩ tới. Tuy nói vẫn là phim Trung Quốc, nhưng Châu Tinh Tinh công phu, có thể nói ngay sau đó đã sập bàn Hồng Kông điện ảnh thị trường được chú ý nhất một bộ điện ảnh. Nếu như có thể cầm tới nữ chính, tại trên quốc tế thắng được danh khí lại không chút nào yếu tại tham diễn một bộ Hollywood điện ảnh. Rốt cuộc nàng cũng biết hiện thực, coi như xâm nhập Hollywood, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cầm tới quá trọng yếu nhân vật. Nghĩ như vậy, Lý đại mỹ người không nhượng bộ chút nào. Simon, ta cũng muốn cái này. Quan đại mỹ nhân nhất thời gấp, ta trước hết nghĩ đến. Lý đại mỹ người chừng đi qua. Simon nói nhân vật muốn phù hợp, nói không chừng ta càng thích hợp đây. Nói lần nữa cọ đi qua. Simon, chấm ngoặc kép, quan đại mỹ nhân khó thở, nhưng cũng lập tức thả ra trong tay bộ đồ ăn. Thân thủ ôm nam nhân bên người cánh tay. Simon, ta trước hết nghĩ đến. Simon cảm thụ lấy một trái một phải đè ép mà đến thấm người hương thơm. Định trụ thân thể không cho hai cái yêu tinh loạn lắc. Nói ra, đúng lúc, ta bữa sáng sau muốn cùng xung quanh nói chuyện công phu chu bị tình huống. Để hắn nhìn xem, các ngươi hai cái người nào thích hợp nữ chính, thì tuyển người nào. Nếu như đều không thích hợp, cái kia coi như, quan đại mỹ nhân lại không thuận theo. Simon, ngươi là lão bản a, ta là một cái rất tôn trọng đạo diễn sáng tác quyền lão bản. Simon lắc đầu, tốt, khác quấn người, ăn cơm trước đi. Mà lại, công phu bên trong nữ chính phần diễn rất ít, tham không tham diễn cũng không đáng kể. Chờ chút gặp qua xung quanh, các ngươi có thể đi mua sắm. Hôm nay tùy tiện soạt, ta tính tiền. Hai nữ mở ra Simon, vốn là có chút thất vọng. Nghe đến sau cùng, lập tức lại đồng thời giữ vững tinh thần. Lý đại mỹ người hỏi. Simon, chúng ta có thể soạt nhiều ít a? Muốn soạt nhiều ít soạt nhiều ít. Chỉ muốn các ngươi dám. Nhưng mà, ta là một cái vô cùng nhìn chúng công bằng người. Người từ ta chỗ này lấy đi nhiều ít, liền cần giao ra bao nhiêu? Simon nói, ngắm mắt hai bên hai tấm xinh đẹp khuôn mặt. Để xuống trong tay phải nĩa đưa tay tới bắt được lý đại mỹ người cái cầm xoa bóp. Nếu như các ngươi lấy đi quá nhiều, lại không muốn trở về báo, ta sẽ đòi lại gấp bội lần. Nam nhân ngữ khí bình thản bên trong còn mang theo điểm trêu chọc. Hai vị vừa mới còn tại hưng phấn đại mỹ nhân nội tâm lại đều là nghiêm một chút. Một ít không khỏi hiện lên đại khải tử oan đại đầu suy nghĩ nhất thời biến mất. Lặng lẽ tính toán, cái kia soạt nhiều ít phù hợp. Simon thời gian rất gấp. Ăn sáng xong, thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Vừa mới lật qua một phần Hồng Kông bên này đại công báo. 8 giờ đúng, Châu Tinh Tinh chạy đến. Lần này chủ yếu là thảo luận một chút đã hoàn thành sơ thảo công phu kịch bản cùng Tô Châu bên. Kia quay chụp sân bãi kiến tạo chi tiết. Chỉ dùng hơn 10 phút thời gian. Chính sự liền đã nói xong. Chờ sau cùng, Simon rốt cục cười lấy tỏ ý dửng dưng cùng một chỗ tựa ở hai bên người hắn hai bên hai vị đại mỹ. Nhân, xung quanh, Lý Hoa Quan đều đối công phu nữ chính cảm thấy hứng thú. Người cảm thấy các nàng người nào phù hợp. Châu Tinh Tinh vừa đến đã nhìn đến hai vị đại mỹ nhân xuất hiện tại Simon Westers nơi này. Tràn đầy hâm mộ đồng thời. Vừa mới bắt đầu bắt chuyện về sau. Thì tận khả năng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm địa giả vờ tại các nàng không tồn tại. Không nghĩ tới Westers sẽ chủ động hỏi. Lúc này mới hai bên dò xét một phen. Thực a, hai cái hắn đều không phải là rất hài lòng. Hắn muốn một cái càng tuổi trẻ lại thêm thanh thuần cô nương đến tham diễn trong phim nữ câm. Rốt cuộc vậy liền cùng loại với mối tình đầu. Bất quá, đã Westers đều xách đi ra. Hắn cũng không dám phản đối. Rốt cuộc tựa như lúc trước. Hắn điện ảnh bên trong nữ chính. Nhiều khi cũng đều là lão đại dự định. Thói quen, đối mặt hai vị đại mỹ nhân miêu nhìn chằm chằm ánh mắt. Châu Tinh Tinh vẫn là rất nghiêm túc địa cân nhắc một phen. Biết khẳng định sẽ đắc tội bên trong một cái. Vẫn là chỉ có thể nói. Westers tiên sinh, ta cảm thấy, lý so sánh phù hợp. Hai nữ nhân đều thuộc về xinh đẹp loại hình. Bất quá, quan đại mỹ nhân xinh đẹp là làm sao che cũng không che được loại kia. Ngược lại là lý đại mỹ người. Chỉ phải làm cho tốt tạo hình. Khí chất cũng là có thể khuynh hướng thanh thuần yếu đuối. Simon bưng lấy trà xanh dựa vào ở trên ghế salon hớp lấy. Nghe Châu Tinh Tinh nói như vậy. Cười nói. Xung quanh. Xác định sao? Nếu như ngươi cảm thấy hai người bọn họ đều không thích hợp. Có thể chính mình tuyển cái khác. Châu Tinh Tinh cảm thấy a, lời này giống như đã từng quen biết. Trước đây ít năm hợp tác lão đại cũng thỉnh thoảng sẽ nói như vậy. Chỉ là sau cùng nữ chính không phải là trương đại mỹ nhân. Không thể làm thật, mà lại, cái này đúng lúc giúp hắn giải quyết một cái tiểu phiền toái. Liên quan tới nữ chính, tuy nói hắn đã phóng ra tiếng gió, nói lần này nữ chính phần diễn không nhiều, cơ bản còn là nam nhân phim, nhưng hy vọng cầm tới nhân vật người vẫn là chen chúc mà tới. Bên trong một số, hắn căn bản không biết làm sao cự tuyệt. Tỷ như đã từng hợp tác lão đại gần đây chỉ hy vọng giao cho hắn một vị tính trương cô nương. Nói đến ngoại hình khí chất vẫn là rất thích hợp. Cũng là giọng hát có chút khó nghe. Bất quá đúng lúc nữ chính là nữ câm. Nếu là lúc trước, khẳng định thì định ra. Hiện tại, tựa như lúc này ở nơi này một dạng. Đáp ứng một cái, khẳng định sẽ đắc tội một cái khác. Bên ngoài là đáp ứng một cái. Đắc tội một đám, cái này tốt. Simon Westers đánh nhịp, hắn còn có thể có biện pháp nào? Hạ quyết tâm, Châu Tinh Tinh cười lấy hướng đối diện lão đại hơi hơi khom người. Nói ra, xác định, Westers tiên sinh, ta cảm thấy lý rất thích hợp. Vừa nói vừa tình thương bạo phát, nhìn về phía đã thối phía dưới khuôn mặt quan đại mỹ nhân cười lấy xin lỗi nói. Đối quan tiểu tỷ, chỉ có thể nói tiếc nuối. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Quan đại mỹ nhân càng không dám tại nam nhân bên người nơi này giờ tính trẻ con. Miễn cưỡng cười cười. Không sao. Hy vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác. Simon tay phải bưng lấy chén cà phê. Chỉ có thể nâng lên tay trái tại quan đại mỹ nhân trên đùi vỗ xuống. Cái kia cứ như vậy định. Quan đại mỹ nhân nhất thời oán hận địa nhìn qua. Người định nàng. Đập ta làm gì. Quyết định cái này sau cùng một chuyện nhỏ. Simon không còn lưu lại, đưa đi Châu Tinh Tinh, chính mình cũng chuẩn bị lên đường. hai vị đại mỹ nhân có chút ngoài ý muốn, theo giúp nam nhân thay quần áo, lần nữa đi tới biệt thự dưới lầu, nhìn lấy đã tụ ở chỗ này chờ đợi xuất phát người hầu đoàn đội. Quan đại mỹ nhân một bộ không muốn bộ dáng. Simon, vội vã như vậy sao? Vì cái gì không còn tại Hồng Kông dừng lại một ngày? Ngươi còn đáp ứng chúng ta cùng một chỗ dạo phố. Simon cười lấy lắc đầu. Ta cũng không có đáp ứng. Chính mình đi đi dạo. Lý đại mỹ người hỏi. Simon, ngươi lần sau cái gì thời điểm lại đến Hồng Kông a? Không biết a. Simon nghĩ tới. Cười nói. Lần trước tới đã là hơn một năm trước kia. A. Chấm ngoặc kép. Lý đại mỹ người bất ngờ. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến một việc. Theo đi ra ngoài, quay đầu ngắm mắt sau lưng biệt thự sang trọng. Cái kia, Simon, biệt thự này là ngươi. Dưới chân cái này tòa nhà ở vào Thái Bình Sơn đỉnh núi chiếm diện tích 3.000 mét vuông biệt. Thự, tại Simon các nơi trên thế giới rất nhiều bất động sản bên trong không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở qua 100 mét vuông đều có thể xưng hô, ngàn thước biệt thự, Hồng Kông. Lại là ngay sau đó lớn nhất hoàng kim địa lý vị trí. Lại là những cái kia lớn nhất đỉnh cấp gia tộc mới có thể có được bất động sản. Nói như vậy, Lý đại mỹ người càng nghĩ càng là nóng lòng muốn thử. Người 1-2 năm mới ở một lần a. Simon đã đi tới bên cạnh xe. Nghe vậy hiểu được, lại đưa tay nắm phía dưới Lý đại mỹ người cái cằm. Muốn ở chỗ này ở nhờ. Vậy ngươi về sau đều là ta nữ nhân. Bữa sáng lúc ta cũng đã nói, ta tiện nghi cũng không tốt chiếm, cầm nhiều ít, thì phải bỏ ra bao nhiêu? Lý đại mỹ người nhất thời do dự. Simon cười cười, sau cùng đem nữ nhân khuôn mặt bắt tới hôn một cái. Lại chuyển hướng một bên khác vỗ vỗ quan đại mỹ nhân kiều diễm khuôn mặt. Không cần phải nhiều lời nữa. Thấp người tiến vào trong xe, đưa mắt nhìn nam nhân đội xe rời đi biệt thự cửa lớn. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, hai vị đại mỹ nhân mới cùng một chỗ lấy lại tinh thần. Quay đầu đối mặt, to ánh mắt đối to ánh mắt. Một lát sau, Lý đại mỹ người trước hừ một tiếng, quay người đi trở về biệt thự. Quan đại mỹ nhân đương nhiên không yếu thế, cùng đi theo trở về. Lý đại mỹ người cũng không để ý tới cái nào đó theo đuôi. Có chút hăng hái địa hoa trọn vẹn nửa giờ tại biệt thự này bên trong chuyển một vòng lớn. Không chỉ có cảm nhận được biệt thự khắp nơi hào hoa chi tiết, còn phát hiện, dù cho nam nhân đã rời đi, bên này vẫn như cũ thường trú một quản gia đoàn đội. Đưa tới vị kia rõ ràng là người địa phương nhưng lại có một cái Amy tên tiếng Anh hơn 30. Tuổi phong vận nữ quản gia hỏi qua, nguyên lai Hồng Kông bên này hết thảy có nhiều đến 60 người nữ hầu nữ vệ đoàn đội. Cùng một chỗ người quản lý cái kia nam nhân ở chỗ này tổng cộng 5 nơi bất động sản. Bên này chỉ là bên trong một tòa, mà chỉ là biệt thự này. Trừ nam nhân lúc rời đi mang đi thiếp thân là theo. Ngay sau đó thì còn có 18 người ở chỗ này phụ trách các mặt. Các loại Amy giới thiệu xong, Lý đại mỹ người chỉ có thể cảm khái xa xỉ. Phải biết, bên này người hầu đoàn đội, nàng vừa mới cũng gặp qua. Cũng không phải là những phú hào kia nhân vật nổi tiếng thói quen sử dụng phỉ dung. Mà cơ bản đều là bề ngoài dáng người tại cấp độ trở lên cô nương trẻ tuổi. Cho dù là quản gia Amy, tuy nói không tính tuổi trẻ, cũng có được một loại rất dễ dàng để nam nhân động tâm thành thục tài trí khí chất. Nhiều trò chuyện vài câu, còn biết đối phương vậy mà là nước Anh Oxford du học qua cao tài sinh. Cái này lập tức để Lý đại mỹ người có chút tự ti. Nàng chỉ có thể coi là cao trung tốt nghiệp. Tự ti về sau, lại khó tránh khỏi sinh ra một số ý đồ khác. Không khỏi nhớ tới nam nhân lúc rời đi lời nói. Được đến nhiều ít, thì giao ra bao nhiêu? Có lẽ, nói đến, hai vị đại mỹ nhân. Quan đại mỹ nhân hiện tại là có bạn trai. Lý đại mỹ người cũng như gần như xa địa treo một cái chính đang theo đuổi chính mình đối tượng. Bất quá, cuối cùng không có kết hôn nha. Đánh ra Amy đi cho mình rót một bình cà phê. Lý đại mỹ nhân miêu một dạng tựa ở lầu một gian phòng khách trên ghế salon. Chính suy nghĩ miên man. Quan đại mỹ nhân cộc cộc cộc địa dẫm lên giày cao gót đi tới. gặp Lý Đại Mỹ người đang ngẩn người. Quan đại mỹ nhân hơi chút chần chờ, rất muốn đi tới nắm chặt đối phương tóc xé rách một phen. Buổi sáng thù nàng có thể còn không có quên, đến cùng không có làm như thế, chủ yếu là lo lắng cho mình khả năng đánh bất quá đối phương. Mà nào đó cái nam nhân, tuy nói luôn luôn bỏ mặc thậm chí thích xem hai người bọn họ đối chọi gay gắt xấu bụng bộ dáng. Nhưng chỉ cần người tại, luôn có thể tại tình thế không thể vãn hồi trước đó đem các nàng kéo ra. Hiện tại, không ai có thể can ngăn. Sau đó cũng đi qua, tùy ý tại nơi hẻo lánh đưa vật trên kệ chọn một bản tập ảnh tập tranh. Tuyển một chương một mình sofa ngồi xuống, đạp rơi giày cao gót, cũng rất thoải mái mà cuộn tròn đứng người dậy. Lật xem, dạng này trầm mặc một lát, Amy đầu cà phê tới, gặp hai nữ đều tại, cùng quan đại mỹ nhân bắt chuyện qua, cho các nàng mỗi người rót tốt cà phê, lại nghe Lý Đại Mỹ người muốn xem tivi. Tìm đến điều khiển từ xa, mở ra, đem điều khiển từ xa đưa đến nằm trên ghế salon Lý Đại Mỹ trong tay người. Xác nhận nàng không có hắn phân phó, cái này mới rời khỏi. Các loại nữ quản gia đi ra ngoài, quan đại mỹ nhân lập tức bĩu môi. Người cũng rất hội sai xử người. Lý Đại Mỹ người đối chọi gay gắt, người cũng rất hội giả bộ làm người tốt. Không phải vậy ngươi đến cho ta ngược lại cà phê. Ta ngược lại nước tiểu ngựa cho ngươi. Uống không uống? Lý Đại Mỹ người cười nhạo một chút. Ngươi có thể tìm đến nước tiểu ngựa, ta liền có thể dội ngươi trên mặt. Quan đại mỹ nhân nhất thời không có từ, chỉ có thể bù một câu. Chết 38. Lý Đại Mỹ người chỉ coi không nghe thấy. Giờ điều khiển từ xa không ngừng đổi đài. Chọn A nhíu nhíu A chọn. Sau cùng dừng ở một số tin tức tiết mục. Bởi vì ngay tại đưa tin nội địa một cái liên quan tới đào thải lạc hậu sản lượng mục lục tuyên bố sự tình, Lý Đại Mỹ người đối với mấy cái này không có hứng thú. Chỉ là bữa sáng lúc người kia xách đến đại lục, người cũng chính đuổi qua bên kia, không khỏi nghe nhiều vài câu. Sau cùng cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe lấy người chủ trì nói lần này cái gọi là đào thải lạc hậu sản lượng mục lục đem tăng tốc nội địa nghỉ việc tốc độ, khả năng đem dẫn đến 70 triệu người thất nghiệp, không khỏi nho nhỏ cảm khái một chút. Lý Đại Mỹ người vẫn là có lòng thông cảm. 70 triệu người a. Đại khái cũng biết Hồng Kông bên này đối nội địa đưa tin ưa thích khuếch đại từ một chút. Nhưng dù là đánh cái gãy đôi, cũng là Hồng Kông bên này tổng nhân khẩu. Ân, thật nhiều lần, nghĩ như vậy, bên tai truyền tới một thanh âm. Uy, người không đi mua sắm sao? Hắn nhưng là nói, hôm nay tùy tiện soạt. Lý Đại Mỹ nhân xà một dạng uốn éo người tiếp xúc phía dưới ghế sofa check mấy cái phía trên. Thủy tinh cầu triệu hoán khí, đột nhiên muốn ăn trái cây. Nghe vậy nói, ngược lại không biết cùng đi với ngươi dạo phố. Quan đại mỹ nhân đón đến, chịu đựng tức giận, hỏi, ngươi, dự định tiêu bao nhiêu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.